Chương 354, Linh Vương mạnh mẽ. Chương 354, Linh Vương mạnh mẽ đối mặt thực lực cao thâm khó dò Linh Vương lúc, kia cấp độ sống chênh lệch mang đến to lớn cảm giác ngột ngạt. Để mọi người sáng tỏ biết được, chính mình ở trước mặt hắn là loại nào vô lực mà giờ khắc này trực diện Linh Vương ẹt rèn, cả người cứng đờ nhìn chằm chằm đối phương. Hô hấp dừng lại, liền chớp mắt cũng không có thể làm được mặc dù trong đầu của hắn liều mạng kêu gọi hạt trì ổ cụ, muốn để tự thân có thể hành động. Nhưng là, giờ khả cờ na y hạt trì ổ cụ ở như là lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say giống như vậy, không có bất kỳ đáp lại. Như là biết Esgen đang làm gì giống như vậy, Linh Vương bình tĩnh mà mở miệng, vô dụng. Cái gọi là hạt trì ổ cụ, vốn chính là sức mạnh của ta. Như thế nào sẽ chuyển mà đối phó ta cái này chủ nhân chân chính? Y hoạt toàn trí toàn năng, hào trì ổ cụ hưởng ứng lòng người công dụng, đều là ta phân xuất lực lượng. Hiện nay, cu nở dê là thời điểm đưa nó thu hồi. A ngay ở Linh Vương dứt tiếng thời khắc, Esgen đột nhiên phát sinh thê thảm kêu rên. Đó là cùng tự thân linh hồn dung hợp hào trì ổ cụ, ở lôi kéo linh hồn từng bước thoát ly thống khổ cuối cùng cũng có chung kết thời gian. Esgen trước ngực hổ lập trong động khảm nạm xanh thẳm hạt trì ổ cụ bay ra. Ẩn chứa trong đó tự thân ý chí và linh hồn dĩ nhiên bị xóa bỏ mất đi hạt trì ổ cụ Esgen, ở một lần nữa biến trở về bản thân hình dạng thời gian. Tự thân liền hóa thành bụi mù, tiêu tan ở trong gió mà thoát ly hạt trì ổ cụ lấp lóe này hóng ánh xanh thẳm ánh sáng, tựa hồ thuyết minh cường điệu thấy chủ nhân mừng rỡ. Một đầu đâm vào Linh Vương căn cứ y hoạch trong thân thể. Đến đây, Linh Vương phân tán sức mạnh toàn bộ thu hồi, thực lực cường đại hơn nhưng, đối với hạ sĩ mà kỳ tủ chờ người đến nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Chỉ bằng Linh Vương trước đây sức mạnh đủ để nghiền ép bọn họ, kia còn cần tăng cường thực lực sau đó, Linh Vương đưa mắt chuyển tới ý chỉ gỗ trên người. Cho đến lúc này, hắn luôn luôn bình tĩnh trong ánh mắt, mới có chỗ gợn sóng. Trong đó để lộ ra, là hưng phấn. Là chờ mong cụ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ ngươi rất tô tờ không hổ là chúng ta đợi gần trăm và nở năm mới xuất hiện đặc biệt tồn tại trải qua lần này mù dẹt sử dụng sau. Tự thân đặc chất càng thêm lộ ra nhìn ngạc nhiên nghi ngờ ý chỉ gỗ, Linh Vương như là biến thành người khác như thế. Không có nửa điểm lúc trước khí thế kinh thiên uy nghiêm dáng dấp, rất là kiên trì giải thích. Ngươi chính mình cũng không biết đi. Cụ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ người này, là như thế nào đặc biệt tại kia xa xôi niên đại. 1 triệu năm trước, ta liền khống chế sức mạnh to lớn, vượt xa lúc đó thời đại kia mạnh mẽ sau đó càng là thống trị xã ổ sổ xì hệ thì. Bị tôn xưng vì Linh Vương nhưng là, mặc dù cường đại như ta, cu nở dê không thể thoát khỏi thời gian ảnh hưởng. Chậm rãi giả yếu, từng bước một hướng đi tử vong ngươi biết, tử vong là cỡ nào chuyện đáng sợ sao ngươi không biết ta cũng không biết nhưng chính là bởi vì không biết. Mới càng thêm hoảng sợ có cường đại như thế sức mạnh ta. Làm sao có thể chết đi không muốn chết một chút cũng không muốn chết vì thế, từ khi đó bắt đầu, ta liền bắt đầu tìm kiếm có thể siêu thoát biện pháp. Cuối cùng, rốt cục phát hiện một chút đầu mối. Nhưng là, vào lúc ấy ta, sắp nên đến sinh mệnh chung kết bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lưu lại hồn phách mất cân bằng tiên đoán. Đem toàn bộ sức mạnh hết thể trừ chuyển hóa thành tự thân ý thức, chuyển đến vô ý phát hiện, có thể bảo tồn ý thức kỳ dị cây cối bên trong. Để thông qua loại thủ đoạn này được đến kéo dài sinh mệnh tiêu vong thời gian. Chậm rãi tìm ra biện pháp. Nói tới chỗ này, Linh Vương trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Khẽ cười nói, không nghĩ tới, nơi này mới là ta nhân sinh lớn nhất chuyển chết điểm. Viên này kỳ dị cây cối, thế nhưng thai nghén còn chưa thành hình thế giới ý thức chuyện tốt như thế làm sao có khả năng buông tha trải qua thời gian dài dằng dặc làm hao mòn, rốt cục đem bản năng phản kháng thế giới ý thức nuốt chửng. Sau đó, Liên bắt đầu dọc theo tìm được biện pháp khai triển thí nghiệm. Hết sức lưu lại tiên đoán, hồn phách mất cân bằng sự kiện, hù hệ cổ mẫn đồ phát hiện ca cờ loa y cũng là vì để tam giới liên kết, trong thiên địa hoàn khi ăn mòn, lại thêm ta âm thầm dẫn dắt. Rốt cục, cung tử thần tính chất ngược lại hồ là xuất hiện duy nhất tử thần, có cực hạn tồn tại, tự thân linh hoạch không cách nào ga nhờ chi ưu quá cường sức mạnh. Muốn vượt qua, tất nhiên cần phải phá tan nguyên bản cực hạn mới được. Thí nghiệm rất thành công. Cùng hố lào dung hợp sau, tử thần cực hạn bị phá tan. Linh hoạch tăng lên, tuổi thọ càng lâu dài. Nhưng là, này cách yêu cầu của ta còn quá xa vĩnh sinh bất tử, đồng thọ cùng trời đất mới là ta theo đuổi vốn là nuốt chửng thế giới ý thức ta, đã muốn có thể làm được điểm này. Nhưng là, Cũng chính vì như thế, ta tự thân cu nở dê bị vây ở xã hội sổ xỉ hệ tí, điều này làm cho ta như thế nào cam tâm. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, Linh Vương biểu hiện nóng bỏng nhìn hướng về ý chỉ gỗ, trong giọng nói không che giấu nổi nội tâm hưng phấn, còn có tham lam. Ta cuối cùng tìm được đáp án chính là ngươi tử thần, hố lão, quỷ si, ba loại sức mạnh ở bên trong cơ thể ngươi hoàn mỹ dung hợp. Không chỉ không phát sinh xung đột, còn hỗ trợ phối hợp không ngừng lớn mạnh. Sự tồn tại của ngươi, chính là thế giới thai nghén báu vật. Là thực hiện ta siêu thoát giấc mơ tốt nhất vật liệu. Tiện tay vung lên, đã muốn mất đi tử thần lực lượng ý chỉ gỗ nhất thời mê man. Một đạo xanh thẳm kết giới đem này bao vây, trong cơ thể sức mạnh lặng yên phát sinh biến hóa. Tuy rằng bởi vì kẻ xâm nhập quấy rối, không thể theo kế hoạch đem sức mạnh toàn bộ thức tỉnh. Bất quá, có ta cải tạo, vấn đề không lớn. Đến ở hiện tại, liền thuận tiện đưa ngươi cái này kẻ xâm nhập tiêu diệt. Ta sẽ từ linh hồn của ngươi bên trong, đem sở hữu bí mật toàn bộ tìm tơ. Y Linh Vương quay đầu nhìn về phía Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù, chờ mong biểu hiện nội liễm, chuyển thành lãnh đạo. Nói chuyện thời gian, hoàn toàn không có đem Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù để ở trong mắt. Thật giống như, xử trí Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù, không thể so ép chết một con kiến mất công sức, mà lúc này Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù, dường như ẻ rẻn giống như vậy. Liền nhúc nhích một chút đều không làm được, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Đây chính là thế giới ý thức thực lực chân chính, cảm thụ được này vô cùng nguy thế. Hãy ạ si mà kỳ tụ trong lòng thầm than, chính mình, quá tự đại, hổ cả thế giới cả gù dạ hàm bất quá là sơ sinh thể. Vua hải tặc bên trong thế giới ý thức căn bản liền chính diện đều không có từng đụng phải, mà cộp thế giới bên trong, thế giới ý thức phân tán, họ rồ si hàm bất quá là một phần sức mạnh bày ra chăm chú tính ra. Chính mình chưa từng chân chính về mặt ý nghĩa đã đánh bại thế giới ý thức là nơi nào đến tự tin tùy ý hành động liền theo dựa vào hệ thống năng lực, bất cứ lúc nào có thể chạy trốn. Bây giờ loại này không có phần thắng chút nào tình huống, cũng chỉ có thể chạy trốn, không phải không được. Tuyệt đối không thể trốn, tự thân kiêu ngạo không cho phép ta trốn tránh. Mãnh liệt lòng tự ái làm sao có thể tiếp thu chính mình liên chiến đấu đều không có liền chạy trốn, lại không phải là không có nửa chút cơ hội, liền thăm dò một chút cũng không dám làm. Mình còn có cái gì tương lai có thể nói, muốn là hôm nay từ nơi này đào tẩu. Linh Vương ở trong lòng lưu lại bóng mờ đem nương theo chính mình một đơ y tâm linh lưu lại sơ hở. Nếu không bù đắp, muốn hướng về tầng cao hơn bước vào đều dị thường gian nan, về mặt thực lực cờ tiến bộ không gian đều bị hạn chế. Càng còn nói gì tới đi tìm kiếm kia vô tận thế giới, tuyệt đối không thể tiếp thu như vậy nhu nhược vô năng. Chính mình lửa giận, không cam lòng, kiên quyết. Các loại cảm xúc hóa vì tự thân chiến ý, không hề có một tiếng động rít gào từ sâu trong nội tâm phun phát ra, tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân mãnh liệt chiến ý, bên hông đeo tịch diệt cùng vĩnh dạ giúp đỡ đáp lại. Hai cỗ chém phá tất cả kiếm ý thoáng chốc dung nhập vào Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù tự thân chiến ý, cùng thiên địa đấu, cùng cương địch đấu, cùng tự mình đấu, tuyệt cường chiến ý đột phá thế gian tất cả ràng buộc, giống giận dung trời chuyển khắp toàn bộ bầu trời. Ngút trời chiến ý để phía trên nổ vang lôi đỉnh thoáng chốc ngừng lại, ngập trời chiến ý cùng kia vô hình uy thế chống lại, so đấu tuy chỉ có thể bảo vệ kia một vùng thế giới nhỏ, nhưng cuối cùng là phá tan cấp độ sống chênh lệch mang đến to lớn áp. Bước liền tại một cái chớp mắt sau, Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù đột nhiên thuấn di đến Linh Vương bên trái. Từ lâu ra khỏi vỏ tịch diệt cùng vĩnh dạ lặng yên xì cải, đồng bộ hướng về kẻ địch chém xuống hai đao lưu hàm nghĩa. Vi trần chạm thân đao xẹt qua không gian. Xuất hiện nhỏ như tơ nhện đen kịt dây nhỏ đó là bị cắt rời không gian tạo thành vết nứt, đối mặt này liền không gian đều có thể chém nứt kiếm kỹ, Linh Vương nhưng là biểu hiện tùy ý tiện tay phất một cái. Vết nứt không gian còn vì chạm được Linh Vương cánh tay, liền tự mình tan rã, mà Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù dùng sức chém xuống song đao, bị phất tay mang theo ống tay áo, phất một cái đẩy lui, liên quan bản thân hắn đều bị đánh bay đến mấy trăm mét ở ngoài, vô dụng bất kỳ đặc biệt chiêu thức. Giống như cái này đem dễ dàng phá giải song đao lưu kiếm kỹ đẩy lui đối phương sau, Linh Vương bình thản nói rằng, vô tri nhân loại. Tuy rằng ngươi có thể đột phá khí thế của ta phong tỏa, quả thật làm cho ta vi hơi kinh ngạc một phen. Nhưng muốn cùng khống chế thế giới bản vương chiến đấu, thực sự là không biết mùi vị. Nếu dám đối với ta rút đao, làm tốt trải nghiệm tuyệt vọng chuẩn bị sao? Đối với này, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ không có một chút nào để ý tới ý của hắn. Ở bay ngược đồng thời, lăng không sau phiên ổn định thân hình. Ngoài miệng hô to bằng cải, tịch diệt vĩnh dạ không gì sánh kịp mạnh mẽ linh áp đột nhiên dâng trào ra, khí thế ngút trời này cỗ linh áp là cường đại như thế, So với hấp thu phần đệm linh vương ý hoạch mạnh hơn trên trời phong phú mây đen thoáng chốc bị thực chất hóa linh áp phá tan một cái lỗ thủng to, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi đến hạ sỉ mà kỳ tủ trên người. Màu vàng nóng vi quang ở quanh thân hiện lên, hắn giờ phút này, giống như thiên thần hạ phàm ngay ở bằng cả trong nháy mắt, hạ sỉ mà kỳ tủ quanh thân nổi lên khó mà nhận ra không gian rung động. Nhưng là, gợn sóng này đối với linh vương tới nói, giống như trong đêm tối mặt trăng. Rõ ràng dị thường ngu dốt nhân loại. Đối với khống chế thế giới ta mà nói, không gian cùng thời gian từ lâu không coi vào đâu huyền bí. Liên xã ổ sổ xỉ hệ tí đều có thời không kỳ đủ cấm thuật, lẽ nào ngươi cho rằng bản vương sẽ không có thể nghe nói như thế hay ạ xỉ mà kỳ tủ vẫn không có đình chỉ động tác, lúc này sử dụng thuấn di đối với này, linh vương trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Bình thản nói rằng, vốn còn muốn xem ngươi cái này kẻ xâm nhập có bản lĩnh gì. Nếu chính mình muốn chết, vậy thì ở không gian loạn lưu bên trong hóa thành bộ tốt. Đương nhiên, đầu lâu vẫn là cần thiết thu về. Chỉ thấy Linh Vương tùy ý vung tay lên, chưa thấy trước mắt có bất kỳ thay đổi. Nhưng nghĩ đến, là đang động dùng không gian năng lực đem hạ si mà kỳ tủ dập tắt hạ đột nhiên, Linh Vương sắc mặt hơi run run. Đang lúc này, hạ si mà kỳ tủ bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Trên người không có cụt tay gãy chân. Hoàn hảo không chút tổn hại cùng lúc đó, trong tay tịch diệt hung hãn chém xuống, sử dụng ra dạ nạ cụ tù mạnh nhất tuyệt chiêu tịch diệt vĩnh dạ một khắc đó, vạn vật vắng lặng, trụ trời đổ nát, thương khung khuynh đảo chiêu kiếm này, ngay cả trời cũng chém nước động lại bầu trời hướng về linh vương vững bước đè xuống ở hạ xì mà kỳ tù nhận biết bên trong, có thể rõ ràng phát hiện. Thương khung chỗ đi qua, khí quyển trung đội không, bụi trần dập tắt, trở nên so với nguyên tử càng nhỏ bé thú vị chiêu số. Đối mặt điều này có thể phá hủy vạn vật tuyệt cường công kích, Linh Vương đánh giá chính là cái này chẳng biết lúc nào, Linh Vương xoay người lại. Giơ lên tay phải, ngón trỏ nhẹ nhàng lúc trước một điểm. Sau đó, trước mắt này một cả vùng không gian liền từ sổ sổ xì hệ tỷ chóc ra bị Linh Vương không biết ném đến nơi nào tịch diệt vĩnh dạ uy lực còn không tới kịp bày ra, liền như vậy bị phá này, chính là Linh Vương thực lực người phương nào có thể địch.